Kinh văn: Như đệ nhị nguyệt, phi thể phi ảnh, hà dĩ cố đệ, nhị chi quan niết sở thành cố. Chư hữu trí giả, bất ưng thuyết ngôn, thử niết căn nguyên. Thị hình phi hình, ly kiến phi kiến. Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể của mặt trăng, tức là mặt trăng chính, cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai là do khi dụi mắt mà thấy có. Những người có trí không nên nói rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay không hình tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. Giảng: Dĩ như mặt trăng thứ hai chẳng phải là thể của mặt trăng, mặt trăng chính cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai là do khi dụi mắt mà thấy có. Mặt trăng thứ hai là dụ cho quần sáng mà người bị nhầm mắt nhìn thấy. Mặt trăng thứ hai chẳng phải là bản thể, cũng như cách mà quần sáng không do chỉ riêng cái thấy tạo ra. Cũng chẳng phải mặt trăng thứ hai là bóng mặt trăng, như cách quần sáng không chỉ riêng có được do màu sắc của đèn. Dụi mắt là dụ cho bệnh nhầm của con mắt. Quý vị có thể tự mình thử nghiệm nếu thấy ý nghĩa của thí dụ chưa được rõ ràng. Hãy dùng ngón tay ấn vào một bên mắt, sẽ khiến cho quý vị thấy có hai hình ảnh. Thế là quý vị thấy được mặt trăng thứ hai. Những người có trí, nếu quý vị dùng trí huệ để nhìn sự kiện này, quý vị không nên nói rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay không hình tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. Cơ bản, kết quả do dụi mắt là sai từ bước đầu. Dùng nó như là căn cứ để chứng minh thêm nó có hình tướng hay không hình tướng, chỉ là trên cái sai lầm tạo thêm cái sai lầm. Người trí có làm như thế không? Kinh văn: Thử diệt như thị, một sảnh sở thành, kim dục danh thùy, thì đăng thì kiến, hà huống phân biệt, phi đăng phi kiến. Cũng giống như quần sáng tạo thành do mắt nhậm. Này ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy? Huống gì phân biệt không phải đèn, không phải cái thấy. Giảng: Cũng giống như quần sáng tạo thành do mắt nhậm. Mặt trăng thứ hai là không thật, nó chỉ có do gì dụi tay vào mắt. Quần sáng không có thật, nó chỉ có vì mắt nhầm. Cả hai thứ trên hoàn toàn hư dối. Này ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy? Huống gì phân biệt không phải đèn, không phải cái thấy. Nó hoàn toàn xuất phát từ mắt nhầm của con người. Thế nên ông không nên nói rằng nó có là do đèn hoặc là do cái thấy. Nhưng quần sáng chỉ hiện ra chung quanh đèn, và chỉ khi người ta dùng mắt để nhìn. Thế nên ông không thể nói rằng nó chẳng từ đèn mà có, hoặc là chẳng từ cái thấy mà có. Khởi thủy, quần sáng vốn là đã hoàn toàn hư vọng rồi, sao còn ngụy biện cái gì là có, cái gì là không nữa? Kinh văn: Dân hà danh chi, đồng phần dòng kiến, A Nan thử diêm phù, đề trừ đại hải thủy, Trung gian bình lục, hữu tam thiên châu, Chánh trung đại châu, đông tây quát lượng, đại quốc phàm hữu, nhị thiên tam bá, kỳ dư tiểu châu, tại chư hải trung, kỳ giang hoặc hữu, tam lưỡng bá quốc, hoặc nhất hoặc nhị, chỉ du tam thập, tứ thập, ngũ thập. Thế nào gọi là đồng phận dòng kiến? Này A Nan, cõi Diêm Phù Đề này trừ biển ra, trong đó đất bằng gồm 3.000 châu, châu lớn ở giữa, bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra, các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm 200-300 nước, hoặc 10, 20, 30, 40 cho đến 50 nước. Giảng: đoạn kinh này nói về đông phần dòng kiến, biệt nghiệp dòng kiến, khiến cho mỗi người có một quan niệm khác nhau. Còn đông phần dòng kiến là mọi người đều có cái nhìn hư vọng về một hiện tượng hầu như trong cùng một thời gian. Thế nên một quốc gia được dùng cho ví dụ này. Thế nào gọi là đồng phận dòng kiến? Cái gì được xem là tạo nên đồng phận dòng kiến? Này A Nan, hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Cõi Diêm Phù Đề này, về phía nam của đại lục này, trừ nước biển ra, trong đó đất bằng gồm 3.000 châu. Bên ngoài biển lớn là đất bằng chia thành 3.000 đại lục. Châu lớn ở giữa bao quát từ đông sang tây. Ở giữa 3.000 đại lục này là một châu lớn, và từ đông tây nam bắc tính tất cả có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm 200-300 nước, hoặc 10, 20, 30, 40 cho đến 50 nước. Không thể nào xác định được số lượng là bao nhiêu. Kinh văn: A Nan, nhược phục thử trung, hữu nhất tiểu châu, chỉ hữu lưỡng quốc, duy nhất quốc nhân, đồng cảm ác duyên, tắc bỉ tiểu châu, đương độ chúng sanh, đổ chư nhất thiết, bất tường cảnh giới, hoặc kiến nhị nhật, hoặc kiến lưỡng nguyệt, kỳ trung nại chí, dừng thực bồi quyết, tuệ bộ phi lưu, phụ nhĩ hồng nghe, chủng chủng ác tướng. A Nan, lại nếu trong đó một châu nhỏ chỉ có 2 nước, mà riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành. Hoặc họ thấy 2 mặt trời, 2 mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như dựng, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê. Giảng: Đức Phật gọi A Nan một lần nữa. A Nan, lại nếu trong đó một châu nhỏ chỉ có 2 nước, giả sử như châu Diêm Phù Đề là một châu nhỏ, là một đại lục nhỏ, trong đó chỉ có 2 nước, mặc dù 2 nước này đều nằm chung một châu, nhưng có chung một đường ranh giới giữa 2 nước, nên nghiệp báo mà cư dân hiện sống trên đó nhận chịu lại khác nhau. Mà riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, người trong một nước phải chịu chung một nghiệp báo, và họ cùng chiêu cảm ác duyên. Ác duyên chỉ cho những hiện tượng có điểm xấu cùng nhiều loại thiên tai hoạn nạn, như cuồng phong hoặc như mưa đá chẳng hạn. Gần đây ở Mỹ có một cơn lốc xoáy cuốn người lên không trung, sát hại chừng vài trăm người. Đó là một ví dụ của những hiện tượng có điểm xấu. Đó là nghĩa của ác duyên. quý vị thấy đó, trong một nước có một số người phải chịu quả báo xấu, một số người khác lại không. Cũng vậy, người dân ở Cựu Kim Sơn, tức San Francisco, lại không chịu quả báo ác duyên của cơn lốc xoáy, và họ không bị khổ nạn ấy. Nhưng ở miền Trung Tây, nhà cửa bị cuốn bay lên không, cây cối bị bật rễ và bị thổi giăng ra xa, còn có lụt lội và hỏa hoạn. Những thiên tai như thế là rất thường thấy. Thì tất cả chúng sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành. Họ thấy cái gì? Đôi khi cây cối biết nói, cây cối nghe người nói chuyện, và nó hóa thành cây. Chẳng có người nào quanh đó cả. Đó là một điểm không lành. Trong những sự kiện siêu nhiên có rất nhiều hiện tượng không lành. Hoặc họ thấy hai mặt trời. Có khi người trong cùng một nước thấy có hai mặt trời, điềm báo có một sự biến động lớn trong nước ấy. Đó là điềm không lành. Có khi nguyên thủ quốc gia bị chết hoặc bị ám sát để chiếm đoạt quyền bính. Đó là gì? Thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị quân. Một thái dương hệ không thể nào có hai mặt trời. Đất nước không thể có hai vua. Không thể có hai mặt trời trên không trung. Nếu quý vị thấy có hai mặt trời, đó là điểm xấu. Hoặc có thể vua này giết hại vua kia. Hai mặt trăng. Bất luận đất nước đó như thế nào, thì cũng chỉ có một mặt trời và một mặt trăng. Nhưng người trong nước này thấy có hai mặt trăng xuất hiện. Đó cũng là biểu hiện của điểm không lành trong nước sẽ xảy đến trong tương lai. Cho đến thấy nhiều ác tướng như Dựng, Thích, Bội Quyết. Trăng có quần là sắp có gió, nền đất ẩm là sắp có mưa. Khi mặt trăng có một quần sáng bao quanh, như thể nó bị chìm trong nước, tức là sắp có một trận bão. Và khi nền nhà bị ẩm ướt thì sẽ có mưa. Dựng là chỉ cho hắc khí bao chung quanh mặt trăng. Chỉ nhìn thấy là biết nó gây rắc rối cho con người rồi. Nó rất khác thường. Thích là chỉ cho hắc khí u ám bao quanh mặt trăng. Ánh trăng không chiếu qua màn đen u ám này được, nhưng nó không phải là đám mây. Bội Quyết, luồng khí màu trắng xuất hiện bên cạnh mặt trăng, mặt trời, gọi là bội. Có dạng nửa hình tròn nên gọi là quyết, trông giống như đồ trang sức của phụ nữ thường đeo ngang thắt lưng. Nói chung, mặt trăng, mặt trời vốn chẳng có gì bao quanh nó cả. Nếu có vật gì quanh nó thì đó không phải là điềm lành. Tuệ Bột là sao chổi. Ánh sáng của sao chổi trải dài một khoảng rất rộng. Vào triều đại Tần Thủy Hoàng đế Trung Hoa, năm 255-206 trước Công Nguyên, sao chổi xuất hiện rất thường xuyên, như là kết quả. Người dân chịu nhiều nỗi khổ cùng cực và tai ương trong suốt triều đại đó. Phi Lưu là sao băng, cũng phóng ra một dệt ánh sáng dài, dù không dài như sao chổi, nhưng nó xuất hiện rất nhanh. Nó giống như lửa chớp. Cái này biến mất, rồi cái khác xuất hiện, rồi cái này biến mất và cái khác xuất hiện. Sao băng phóng qua bầu trời và đôi khi rơi xuống thành mưa đá, và thiên thạch rơi từ trời xuống giống như mưa rào đổ xuống. Lịch sử Trung Quốc có ghi 7 lần hắc khí bao quanh mặt trăng, Hán Cao Tổ tại Bình Thành bị nạn hung nô dây hãm. Phụ Nhĩ là ác khí khi hiện ra phía trên dần thái dương, gọi là phụ, hiện ra phía một bên, gọi là nhĩ. Hồng nghê là cầu vồng, tức là ráng trời, hiện ra sau cơn mưa. Có người cho rằng cầu vồng hiện ra vào buổi sáng được gọi là hồng, cầu vồng hiện ra vào buổi chiều được gọi là nghê. Nói chung đó là âm và dương. Nó biểu thị cho trời và đất mất thế quân bình. Tuy nhiên, nếu quý vị chuyển hóa được tâm thức mình, nếu người dân ở nước ấy tu dưỡng thay đổi tâm tánh, thì mọi sự đều có thể được tốt lành. Nhiều ác tướng có nghĩa là không chỉ một vài hiện tượng được nêu ra ở đây, mà còn rất nhiều hiện tượng lớn nhỏ khác hiện ra. Nếu quốc gia thịnh vượng thì mọi hiện tượng nhỏ nhặt đều là tốt lành. Nếu đất nước suy thoái thì mọi hiện tượng dù nhỏ nhặt đều là không lành. Nếu chỉ một người có được phước báo thì những người còn lại đều được hưởng ánh sáng lành ấy. Nếu người dân sống với sự dẫn dắt của người thiếu phước báo thì họ phải chịu nhiều đau khổ. Hãy nhìn vào người lãnh đạo quốc gia, tổng thống của một nước. Nếu ông ta có phước báo thì người dân sẽ tuân hành theo ông ta và đều hưởng được phước báo. Nếu ông ta không có phước báo thì người dân theo ông ta đều phải chịu đau khổ. Nên có thể nói rằng vị nguyên thủ quốc gia là phải chịu trách nhiệm về mọi hoàn cảnh. Kinh văn: Đảng thử quốc kiến, bỉ quốc chúng sanh, bổn sở bất kiến, diệt phục bất văn. Chỉ có nước này thấy, còn chúng sinh nước khác vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe. Giảng: Hai nước này cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, lẽ ra phải có cùng chung quả báo, nhưng trong một nước thì có xuất hiện các hiện tượng không lành, biểu hiện cho thiên tai và khổ nạn. Mọi người trong nước này đều thấy các hiện tượng ấy. Chỉ có nước này thấy, còn chúng sinh nước khác vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe. Nhưng nước kia cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, nhưng dân trong nước ấy lại không thấy và không nghe những hiện tượng không lành này. Đây gọi là đồng phận dòng kiến. Nghiệp lực của chúng sinh trong cùng một nước thì giống nhau, nên họ thấy được hiện tượng không lành này. Những người dân ở nước khác không có cùng nghiệp lực nên họ không thấy những hiện tượng ấy. Kinh văn: A Nan, Ngô Kim Dì Nhữ, Dĩ Thự Nhị Sự, Tấn Thối Hợp Minh. A Nan: Này Như Lai, vì ông lấy hai việc đó kết hợp lui tới để chỉ rõ. Giảng: Sợ rằng A Nan không chú ý nên Đức Phật lại gọi ông lần nữa. A Nan: Này Như Lai, vì ông lấy hai việc đó kết hợp lui tới để chỉ rõ. Như Lai sẽ so sánh nhân duyên của hai sự kiện kết hợp trước sau để diễn tả với nhau. Hai sự kiện là chỉ cho người mắt nhậm thấy có quần sáng quanh đèn, và toàn thể người dân trong nước thấy mọi thứ hiện tượng không lành và ác duyên mà người ở nước kia không thấy. Như Lai sẽ so sánh những nguyên lý khác nhau này để chỉ cho ông được rõ hơn. Kinh văn: A Nan, Như Bỉ Chúng Sanh, Biệt Nghiệp Dòng Kiến, Chúc Đăng Quang Trung, Sở Hiện Duyên Ảnh, Tuy Hiện Từ Cảnh, Chung Bỉ Kiến Giả, Mục Sảnh Sở Thành, Lệ Nhữ Kim Nhật, Dĩ Mục Quang Kiến, Sơn Hà Quốc Độ, Cập Chư Chúng Sanh, Giai Thị Vô Thủy, Kiến Bền Sở Thành. A Nan, như biệt nghiệp dòng kiến của chúng ta sinh ra. Thấy nơi đèn có phần sáng hiện ra, tuy giống như là cảnh, nhưng cái thấy đó rốt ráo là do mắt nhầm mà thành. Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sinh, đều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy mà thành. Giảng. Đức Phật lại gọi A Nan một lần nữa. A Nan, như biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh kia, những chúng sinh đã đề cập ở gian trước, có biệt nghiệp riêng khiến họ thấy những hiện tượng vốn không có thật. Như chúng ta đã nghe giải thích từ trước, thấy nơi đèn có quần sáng hiện ra, tuy giống như là cảnh. Họ thấy có quần sáng hiện ra quanh đèn, như thể đó là cảnh thật, nhưng cái thấy đó rốt ráo là do mắt nhậm mà thành. Nhưng khi quý vị tham cứu giáo lý này thật sâu xa, sẽ thấy ra rằng người thấy quần sáng quanh đèn là do mắt mình bị nhầm. Và đó cũng là nguyên do anh ta thấy bóng mặt trăng. Kinh văn: Sảnh tức kiến lao, phi sắc sở tạo, nhiên kiến sảnh giả, chung vô kiến cửu. Mắt nhầm tức cái thấy lao nhọc, không phải do màu sắc tạo ra. Song người biết được mắt nhầm thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi. Giảng. Mắt nhầm tức cái thấy lao nhọc. Mắt bị bệnh nhầm nên trong cái thấy có một cái thấy sai lầm sinh khởi. Cái thấy sai lầm là sự lao nhọc mệt mỏi của cái thấy, không phải do màu sắc tạo ra. Thực ra, nó không phải là cảnh tượng có thực trước mắt. Thực sự chẳng có cảnh tượng nào mà tạo ra do sự lao nhọc của cái thấy cả. Song người biết được mắt nhầm thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi. Tuy nhiên, thấy quần sáng quanh đèn và bệnh mắt nhầm vốn chẳng dính dáng gì đến cái gốc của cái thấy, tức tánh thấy cả. Chẳng phải tánh thấy bị bệnh, đó chỉ là mắt bệnh. Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước, đất liền, nhà cửa, dinh thự, công trình, cư xá và các chúng sinh. A Nan, như lấy ông làm ví dụ, tất cả mọi sự vật mà ông thấy bằng mắt đều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy mà thành. Kinh văn: Kiến giữ kiến duyên, tự hiện tiền cảnh, nguyên ngã giác minh, kiến sở duyên sảnh. Giác kiến tức sảnh, bổn giác minh tâm, giác duyên phi sảnh. Cái thấy và cảnh vật bị thấy như thể có cảnh trước mắt, nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt, tức là giác minh. Do phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. Nhận rõ cái thấy, tức là giác kiến, sinh khởi từ bệnh nhầm. Chữ bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không bệnh. Giảng. Cái thấy và cảnh vật bị thấy. Kiến. Cái thấy là chỉ cho phạm trù thấy, có nghĩa là khả năng thấy được. Kiến duyên chỉ cho phạm trù hiện tượng giới, tức là cảnh vật bị thấy. Phạm trù thấy là khả năng thấy, và phạm trù hiện tượng là cảnh bị thấy, như thể hiện ra trước mắt. Cảnh tượng hiện ra giống như mô tả ở trên trong ví dụ người bị mắt nhầm nhìn thấy quần sáng quanh đèn, và ví dụ của người bị nghiệp chướng nên thấy toàn bộ điềm ác hiện ra nơi quốc gia mình. Hai ví dụ đó tương đương nhau. Cũng như người không bị nhắm mắt thì không thấy quần sáng quanh đèn, và người ở nước láng giềng thì không thấy các điểm ác hiện ra nơi quốc gia mình. Quần sáng và hiện tượng không lành biểu tượng cho nghiệp quả. Nghiệp báo làm phát sinh những hiện tượng này. Chúng sinh tạo nghiệp nên phải chịu quả báo này. Nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt, tức là giác minh. Những hiện tượng không lành sinh khởi ra này vốn không quan hệ gì đến bản tánh giác ngộ cả. Do phân, năng kiến, sở kiến mà thành bệnh. Vì mắt bị bệnh nên thấy những cảnh tượng sai lệch, tức là kiến bệnh này. Nhận rõ cái thấy, tức là giác kiến, sinh khởi từ bệnh nhầm. Nếu như ông nhận ra được rằng cái thấy là kết quả của mắt bị bệnh nhầm, chứ bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không bệnh. Vốn tánh thấy của mọi chúng sinh, bản giác diệu minh chân tâm, tánh thấy có thể biết được cái thấy, vốn là tâm tánh giác ngộ, là không có bệnh, không thiếu sót điều gì cả. Kinh văn: giác sở giác sảnh, giác vi sảnh trung, thử thật kiến kiến, dân hà phục danh, giác văn tri kiến. Có năng giác, sở giác mới thành bệnh. Nếu bộ giác không ở trong bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy, tức là kiến tánh. Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, biết? Giảng: có năng giác, sở giác mới thành bệnh. Nếu bổn giác không ở trong bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy, tức là kiến tánh. Ý này cũng như đoạn kinh văn trước: kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến. Khi thấy biết được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Cái biết được mắc bệnh của ông, tự nó chẳng hề thiếu sót sai lầm. Đó chính là cái biết chân thật của ông. Cái thấy chân thật của tánh thấy. Cái thấy thiếu sót sai lầm là như khi đang ở trong nước mà không thấy nước, như sinh vật trầm mình trong nước mà không biết đến nước. Cái gì tách rời hẳn nước mà có thể thấy được đó là nước thì gọi là cái thấy chân thật. Cái thấy sáng suốt, biết được bệnh không phải là cái thấy thiếu sót sai lầm. Chỉ khi ông tách rời hẳn những thiếu sót sai lầm mà vẫn thấy biết được, thì đây chính là cái biết chân thật. Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, biết? Sao ông vẫn còn muốn đấm chấp nơi các giác quan kia mà tìm cầu sự phân biệt? Đây chính là cái thấy. Còn cái thấy nào khác để ông tìm kiếm nữa? Chúng ta không nên lấy vọng làm chân, cũng không nên biến chân thành vọng. Quả thực, nếu nhận kiến văn giác tri làm tâm, thì sẽ bị kiến văn giác tri che mờ, không thể nào nhận ra thể của tánh thấy giác ngộ sáng suốt, tức là kiến tinh giác minh. Phải biết rằng, chân tâm vốn tách rời, chẳng phải kiến văn giác tri, cũng chẳng thuộc về kiến văn giác tri.